nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214. Obama, ta muốn gặp người dân. Buổi tối, Pensacola cảng. To lớn cần cẩu bên trên chính cột trên người mặc sắt thép Patriot nước Mỹ Tổng thống đương thời Obama, mà ở Obama đồng chí phía dưới đã sớm chuẩn bị kỹ càng cây đuốc cùng nồi chảo. Obama đồng chí, việc khác nghiệp thành công, gia đình hài hòa, có thanh danh thậm chí so với mình cũng còn tốt, đệ nhất phu nhân làm hiền nội trợ cũng coi như ghê tởm, nhất chính là vẫn còn có hai cái đáng yêu con gái. Có thể nói là phía trên thế giới này hiện sung điển hình nhất đại biểu. Cũng hoàn toàn không quá đáng. Mà hiện tại Obama đồng chí rốt cục nếm trải toàn thế giới thể hiện tình yêu quả đắng. Làm ngày xưa điều tia Killian hận nhất đến chính là hiện sung cùng con nhà giàu. Vì lẽ đó hiện tại hắn muốn ở cái này đêm Noel quay về toàn thế giới nhân dân trực tiếp một hạng nghi thức cổ xưa. 8 chiếc HD máy thu hình đã đặt đến mỗi cái thích hợp nhất góc độ. Hy vọng Obama đồng chí đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu đi tới ngọn lửa gột rửa. Tất cả chuẩn bị sắp xếp Killian rất nhanh sẽ dựa theo trước phương pháp xâm nhập nước Mỹ các đài truyền hình lớn. Sau đó lại đăng trên lưới bắt đầu rồi toàn cầu đồng bộ trực tiếp. Nước Mỹ Tổng thống Obama đồng chí lúc này ăn mặc sắt thép Patriot xuất hiện ở toàn thế giới nhân dân dưới ánh mắt. Nhưng mà chuẩn bị đã lâu Killian còn chưa kịp tuyên bố Obama đồng chí tội. 8 cái máy thu hình ngay vào lúc này vỡ nát 7 cái. Chuyện gì thế này? Killian tức giận quát. Ông chủ, là Iron Man đuổi tới. Nên làm gì? Một cái Desperate Soldier xông lại báo cáo. Hóa ra là Tony A. Nói như vậy tên kia khẳng định cũng đã đến rồi. Killian sắc mặt trở nên âm trầm. Tony hắn cũng không phải sợ. Nhưng này một vị không phải là dễ dàng đối phó như thế. Nhưng mà ở do dự một chút sau khi Killian trong mắt cuối cùng né qua một tia kiên quyết, duy trì nguyên kế hoạch bất động. Hết thảy Desperate Soldier đồng thời xuất động. Giết chết bọn họ. Oanh tương đương. Tony một pháo đánh nổ một vị Desperate Soldier đầu. Sau đó lấy tay vì là đao dùng sức chém xuống một cái khác Desperate Soldier đầu. Đến đây đi. Các ngươi những này lò lửa tiểu tử. Lẽ nào chỉ có những này năng lực sao? Tony hưng phấn quát. Từ khi hắn biết Extremis tồn tại lên. Liền vẫn uất ức vô cùng. Mà hiện tại rốt cục đem năng lượng tràn ngập hắn. Đương nhiên phải cố gắng tìm về bãi. Chỉ là một hai Desperate Soldier làm sao có thể biểu hiện quyết tâm của chính mình. Hắn muốn đánh 5 cái. Không, hẳn là 10 cái. Mà rất nhanh Tony nguyện vọng liền thực hiện. Thuyền bên trong vào lúc này lao ra mấy chục người ảnh. Sau đó tập thể hiển hiện ra Extremis đặc thù. Hướng về Tony vọt tới. Được rồi, ta hiện tại có thể thu hồi lời nói mới rồi sao? Hầu như không chút do dự nào. Tony đã sắp tốc vọt đến Lộ Nhất Phương phía sau. Nguyết một cái từ tâm Tony. Lộ Nhất Phương đi tới một chiếc ngừng loại nhỏ thuyền hàng trước. Tay dường như xuyên qua giấy mỏng như thế. Dễ dàng xé rách thuyền hàng sắt thép vách ngoài. Lên tương đương. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương tay vừa nhấc. Sau một khắc một chỉnh chiếc thuyền cũng đã bị nhấc lên. Xoay người vừa liếc nhìn những người vọt tới Desperate Soldier. Lộ Nhất Phương đột nhiên đem thuyền hàng ném. Oanh tương đương. Toàn bộ cảng đều vào lúc này đung đưa kịch liệt. Bị thuyền hàng đập trúng địa phương. Càng là trực tiếp chìm vào trong nước. Rơi vào một làn sóng to lớn sóng biển. Tầng tầng đánh ở cảng một đầu khác. Nhìn dáng dấp Killian cái tên này là đem toàn bộ gia sản đều để lên A. Lúc này Lộ Nhất Phương nhìn một chút chu vi. Liền phát hiện trong lúc vô tình. Đã có gần 100 Desperate Soldier vây lên đến rồi. Không thể không nói Desperate Soldier là phi thường phiền phức dị năng giả. Sức chiến đấu trước tiên không nói. Liền sức khôi phục mà nói. Chỉ cần không bị đánh bể đầu. Trên căn bản đều có thể khôi phục. Liền vừa cái kia lập tức. Trực tiếp bị giết chết phỏng chừng cũng là mười mấy cái mà thôi. Cái khác cụt tay gãy chân. đã ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vì lẽ đó giết lên vẫn là rất làm người buồn bực. Tony, có cái gì ép đáy hòm đồ vật? Hiện tại liền lấy ra đi. Ngươi còn muốn đi cứu Pepper đây. Lộ Nhất Phương quay đầu lại nói rằng. Đương nhiên, trên thực tế vừa nãy ta tính toán thời gian hơi có chút sai lầm. Game lúc này vừa mới bắt đầu. Vừa nghe đến Pepper, Tony ngữ khí cũng biến thành chăm chú rồi lên. Mà khi hắn đem đầu chuyển hướng về phương Bắc lúc, rất nhanh mấy chục đạo ánh lửa ngay vào lúc này nhanh chóng bay tới. Sau đó chỉnh tề xếp thành một loạt. Đó là từng bộ áo giáp chestplate. Tuy rằng những này kiểu mới áo giáp lắp đặt tự động chiến đấu hệ thống bỏ ra một chút thời gian. Nhưng cuối cùng cũng coi như là đuổi tới. Tony nói đã giải trừ huyết một bên áo giáp. Nhanh chóng đổi một bộ khác áo giáp. Tuy rằng huyết một bên áo giáp hẳn là tối thuận tiện. Nhưng hết cách rồi. Ai bảo hắn hiện tại có chút khống chế không tốt dị năng. Không phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất đây. Những này áo giáp xem ra không sai. Tony, cho ta đến một bộ đi. Lúc này Rhodey đã dọn xong tư thế. Chuẩn bị kỹ càng thử xem Tony kiểu mới áo giáp. Xin lỗi, Rhodey. Những này áo giáp đều theo chiếu ta nhỏ bé đến. Vì lẽ đó chỉ có ta có thể xuyên. Người nói đùa sao? Nếu như không có áo giáp, ta làm sao xông qua những này desperate soldier? Đi cứu tổng thống tiên sinh đây. Rhodey sắc mặt khó coi nói rằng. Hay là ta có thể đi thử xem. Con nhện nhỏ nói xong liền bắn ra tơ nhện. Nhưng mà vào lúc này, hắn lại bị kéo. Không cần ngươi đi. Ngươi theo ta đồng thời thanh lý đi những này desperate soldier là tốt rồi. Loại này nguy hiểm thao tác. Vẫn là để cho chuyên nghiệp đi làm đi. Lộ Nhất Phương cười ngẩng đầu lên nói rằng. Chuyên nghiệp. Làm con nhện nhỏ theo Lộ Nhất Phương ánh mắt nhìn. Liền đột nhiên phát hiện ở Obama đồng chí bầu trời. Một cái to lớn máy bay đột nhiên giải trừ bóng tối. Đó là SHIELD Queen Z. Mà lúc này duy nhất một đài không có bị hủy diệt máy thu hình. Đối diện chính là Queen Z trên SHIELD Icon. Tất cả liền dường như hẹn cẩn thận như thế. Ở hỗn loạn nhất thời khắc, SHIELD từ trên trời giáng xuống. Ở duy nhất một đài máy thu hình quay chụp đến SHIELD đặc công cứu vớt nước Mỹ tổng thống hình. Ảnh, sau đó gửi đi đến toàn thế giới. Tổng thống tiên sinh, tới cứu ngươi. Cõng lấy loại nhỏ máy bay Cousin cùng Melinda. Thuận lợi mở ra Obama trên người dây thừng. Đem cứu lại, các ngươi là SHIELD đặc công. Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Lúc này Obama một mặt không rõ. Hắn nhớ tới quốc hội cấm chỉ SHIELD ở nước Mỹ chấp pháp dự luật. Vẫn là chính mình tự mình ký tên. Tổng thống tiên sinh, SHIELD hiện tại đang lấy Liên Hiệp Quốc danh nghĩa. Tiến hành hoạt động gìn giữ hòa bình. Xin ngươi duy trì phối hợp. Gặp tận lực người bảo lãnh chất an toàn. Đã sớm chuẩn bị Cushion mở miệng giải thích. Hoạt động gìn giữ hòa bình. Ở nước Mỹ, Obama có chút mong, thế giới này làm sao? Ta đường đường United States Thiên Phủ Thượng Quốc, dĩ nhiên lưu lạc tới cầu viện với Liên Hiệp Quốc lực lượng bảo vệ hòa bình, đây là người nào chấp? Thuận, ta không nhớ được chính mình ký tên quá cái phương án này. Cái phương án này là Phó Tổng thống tiên sinh ký tên. Bởi vì ngươi bị phần tử khủng bố bắt cóc duyên cớ. Phó Tổng thống Trump tiên sinh trở thành lâm thời Tổng thống. Đồng thời khởi xướng đối với ngươi kết tội. Dựa theo ngươi ngày hôm nay ở thế giới nhân dân trước mặt biểu hiện. Ta nghĩ kết quả nên đã rất rõ ràng. Cushion nói xong. Đột nhiên lại chuyển đề tài. Có điều dưới cái nhìn của ta. Tổng thống tiên sinh ngươi hiện tại có thể bảo vệ mạng nhỏ. Đã là phi thường kiếm lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.